Vô hạn tương lai, chương 91, hiệp khách, tứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Lăng Tân sử dụng tinh thần ấn ký tác chiến. Khi hắn sử dụng tinh thần ấn ký, một loại cảm giác khác thường liền tràn ngập trong ý thức, giống như trở thành trời đất vạn vật, phạm vi mấy cây số xung quanh đều được hiển thị trong đầu. Đây là một loại rõ ràng đến mức ngay cả một hạt bụi cũng có thể thấy, không phải thấy, mà là trực tiếp biết rõ, muốn bay có thể bay, khi muốn công kích có thể cảm giác được lực lượng từ không gian hư vô. Hắn bắt đầu vận hành lực lượng, tiếp đó đánh về hướng nam tử da trắng, ngầm một tiếng, người nam tử da trắng chỉ cảm thấy trước mặt bị va chạm trùng trùng điệp điệp, một lực đạo vô hình khổng lồ ập đến, hắn căn bản là ngay cả phản kháng cũng không thể, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra mấy trăm mét, trực tiếp đâm vào một tòa cao ốc. May mà giờ phút này đã là trạng vạng tối, tòa cao ốc này cũng là một công ty, bên trong không có ai, lần va chạm này lập tức làm xuất hiện một hố lớn mấy mét, tòa cao ốc giống như bị đạn pháo bắn trúng, khẽ run rẩy một chút. Chỉ vừa mới bắt đầu, không nên sớm như vậy đã chết rồi. Lăng Tân lơ lửng đứng giữa không trung, trời đất đã giống như là thân thể của hắn, căn bản không tồn tại vấn đề rơi xuống. Bay, điều khiển lực lượng, đối với hắn lúc này mà nói đều là bản năng, hơn nữa chú ý lực của hắn đã được tập trung cao độ. Toàn bộ tập trung vào nam tử da trắng, trong hệ thống cảm nhận của Lăng Tân, bất kỳ một động tác nào của đối phương đều vô cùng rõ ràng, vết rách xuất hiện trên bộ giáp cơ giới hắn cũng nhìn thấy, chỉ có điều bộ giáp cơ giới đen tuyền này giống như có sinh mạng, biết tự thu bổ chỗ hư hỏng, vết rách dần khép lại, chỉ là nam tử da trắng khẳng định cũng bị thương không nhẹ, tuy áo giáp đã hoàn toàn lành lặn, nhưng khi hắn đứng lên vẫn toàn thân run rẩy, bộ dạng này rõ ràng là đã bị trọng thương mới đúng. Lăng Tân căn bản là không hề dừng lại, sau khi một trường đánh bay nam tử da trắng liền lập tức đuổi theo, bay về hướng tòa cao ốc, nhưng mới vừa vọt tới, bỗng nhiên từ trong cao ốc bay ra mấy quả tên lửa hình dạng quỷ dị, hình bầu dục giống như là trứng của động vật nào đó, bên trên thậm chí còn có một chút chất lỏng màu đen, mấy quả tên lửa này còn chưa bắn tới trước mặt Lăng Tân đã đột nhiên phát nổ, uy lực thậm chí còn lớn hơn so với đạn chống tăng, phá ra một hố lớn mười mấy mét, mấy tầng của tòa cao ốc đều bị ảnh hưởng, từ bên ngoài nhìn vào có một chỗ trống lớn. Nam tử da trắng lúc này đang đứng trong đống đổ nát không ngừng thở dốc kịch liệt, trên bộ giáp cơ giới còn có một khối thịt lớn màu đen, khối thịt này vừa giống như sắt thép lại vừa giống như thịt sống, nhúc nhích qua lại làm cho người ta phải sợ hãi, mấy lỗ trống trên đó là do vừa rồi phóng ra mấy quả tên lửa, sau khi tên lửa đã nổ, những khối thịt này cũng tự trở về, dung nhập vào lại bộ giáp, mà cho đến lúc này, vụ nổ đã hoàn toàn tiêu tán, Lăng Tân không hề bị nổ tan xương nát thịt, chỉ là người đầy vết máu, thương thế dường như rất nặng, nhưng kỳ thực lại không hề có quan hệ với mấy quả tên lửa vừa rồi. Tinh thần ấn ký thật là đáng sợ, hình dung đơn giản, trái đất lớn đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như muốn nhồi nhét nhân loại vào, mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ, thậm mấy chục ngàn tỷ nhân loại đều nhét vừa. Đương nhiên, đây chỉ là nhồi nhét mà thôi, giống như nhét đồ vật các loại vậy, chứ không phải là phân bố sinh sống, nếu không tối đa mấy chục tỷ người là đủ đất chật người đông rồi. Một hành tinh lớn như vậy, lại chỉ có một ý thức chủ thể tồn tại, chính là Gaia, cũng là tinh thần ấn ký của địa cầu. Tinh thần ấn ký cá nhân dùng cơ thể người bình thường chịu tải sức lực của trời đất, nói một cách khác tinh thần ấn ký cá nhân chính là một phiên bản thu nhỏ của ý thức Gaia, tuy vậy sợ là thu nhỏ lại vô số lần, cũng vẫn là ý thức Gaia, sinh mạng thể bình thường có thể chịu được sao? Giống như thần trong truyền thuyết cao cao tại thượng, đại năng căn bản không phải thứ nhân loại có thể có, cho dù hiện tại cường độ thân thể của Lăng Tân đã vượt xa người bình thường, nội lực đã tích lũy ngang mức tu luyện mấy chục năm, đối với tinh thần ấn ký mà nói cũng vẫn là vật chứa quá nhỏ bé, một cá nhân. Đối với trời đất bao la thật sự chỉ giống như một con kiến. Lăng Tân giờ phút này căn bản là không chịu đựng nổi ý thức cùng lực lượng lớn đến vậy, thậm chí ngay cả ý thức bản thân hắn cũng không đủ, nếu đổi lại là ý thức một người khác nhập vào thân thể hắn, trong nháy mắt sẽ bị tinh thần ấn ký nuốt trọn, biến thành một người thực vật vô ý thức. Tuy vậy ý chí của Lăng Tân vô cùng cứng cỏi, nghĩa khí cùng phẫn nộ áp đảo được tinh thần ấn ký, nhờ vậy tinh thần của hắn có thể chịu đựng được, chỉ đáng tiếc là cơ thể vẫn không đủ khả năng chịu đựng gánh nặng. Nội lực trong cơ thể Lăng Tân đã sớm điên cuồng vận hành, nhưng vẫn không ngăn cản nổi lực lượng phản phệ vô cùng lớn, cho nên sau khi vụ nổ kết thúc, làn da của hắn đột ngột nứt vỡ, máu tươi không ngừng tuôn ra, cứ tiếp tục sử dụng tinh thần ấn ký như vậy, tối đa sau mấy chục giây, thân thể hắn sẽ chia năm xẻ bảy. Nhưng mà hắn không sợ, có phong thần bảng trong tay, vẫn còn hơn vạn điểm nhân quả, nếu như không đủ. Chỉ cần có thể giết chết nam tử da trắng này, cho dù phải âm mấy vạn điểm hắn cũng chịu. Người nam tử da trắng nhìn thấy toàn thân Lăng Tân từ trên xuống dưới đều là máu, tất cả da rẻ đều đã rách nát, hắn đang muốn cười ha ha lại bỗng nhiên chứng kiến những vết máu bên ngoài của Lăng Tân vậy mà có thể chảy ngược lại vào trong cơ thể, tiếp đó vết thương biến mất, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, một màn này thật sự là vô cùng kinh người, ngay cả nam tử da trắng cũng chưa từng nhìn thấy trong thế giới luân hồi, quả thực là so với chữa trị toàn thân của chủ thần còn thần kỳ hơn. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, Lăng Tân đã lại hét lớn một tiếng mãnh liệt lao đến. Tốc độ của lần lao đến này khiến nam tử da trắng không kịp có phản ứng gì, với đẳng cấp Á Thiên vị Lăng Tân thật sự đã mạnh đến mức đáng sợ, lực lượng cùng tốc độ, còn có lực phản ứng sau khi mở cơ nhân tỏa, sức chiến đấu được hình thành đã khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này trong trạng thái vô cùng phẫn nộ, phát huy hoàn toàn lực lượng, sức mạnh của Lăng Tân đã đạt đến tầng thứ tư trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân đánh một chưởng vào trên ngực nam tử da trắng, đại năng thiên địa truyền đến cuồng mãnh gấp mấy vạn lần so với dùng nội lực một chưởng này đánh tới, sau lưng nam tử da trắng xuất hiện một luồng sóng chấn động ầm. Một tiếng, mấy căn phòng đã bị chấn động làm sụp đổ, lực lượng lan đến hơn 10 mét, sau đó vách tường, đồ dùng trong nhà, thậm chí ngay cả cột đá cũng đều biến thành bột phấn, lực lượng khổng lồ như vậy thật sự đã khoa trương đến cực điểm, giáp cơ giới trong nháy mắt đã bị đánh nát, trước ngực nam tử da trắng còn có một lỗ lớn, một chưởng này của Lăng Tân đã phá nát giáp cơ giới đồng thời xỏ xuyên qua thân thể hắn. Quả nhiên không hổ là Trịnh Xá, người đứng tại đỉnh cao của thế giới luân hồi sao? Đây mà còn là người, rõ ràng là thần mới đúng. Nam tử da trắng chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh, tiếp đó hắn đã bị nhấc lên, trong đầu đột ngột hiện lên một ý niệm như vậy. Bất quá ý nghĩ này của hắn lại thật sự đúng được một nửa, Gaia, xác thực chính là thần trong tâm tưởng của nhân loại, mà phiên bản thu nhỏ của ý thức Gaia cũng tương đương với phân thân của thần rồi, có thể chết trên tay thần, nam tử da trắng này thật sự cảm thấy cũng không hề oan. Muốn chết rồi phải không? Vẫn còn sớm, thiên đạo bất công, tâm ta sẽ bổ toàn. Lúc trước ngươi đối đãi với tiểu cô nương kia như thế nào? Hôm nay ta nhất định sẽ đối đãi lại với ngươi y như vậy. Không, so với ngươi còn độc ác hơn, còn tàn nhẫn hơn, còn khủng bố gấp ngàn vạn lần. Ta muốn cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Đừng có nói với ta cái gì giết người bất quá đầu rơi máu chảy là xong, lúc ngươi giết người chỉ là làm đối phương đầu rơi xuống đất sao? Dựa vào cái gì ác nhân khi đối mặt với trừng phạt còn có thể hỏi công bằng hay không, khi ngươi gây nên những chuyện ác có từng hỏi người bị hại công bằng hay không? Lăng Tân rút tay ra khỏi lồng ngực nam tử da trắng điên cuồng gầm thét, sau đó sử dụng phong thần bảng, lỗ lớn trước ngực hắn trong mấy giây đã hoàn toàn khép lại, mà bộ giáp cơ giới cũng nhúc nhích giống như muốn cấp tốc bao bọc hắn lại, nhưng Lăng Tân sao có thể cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào? Một tay xách theo nam tử da trắng, tay kia của Lăng Tân vươn tới xé bộ giáp da, tùy áo giáp màu đen này vô cùng cứng rắn, nhưng dưới sức lực to lớn của trời đất cũng chỉ giống như giấy mỏng, nhẹ nhàng một cái đã xé ra một khối lớn. Tiếp đó Lăng Tân ném mảnh vỡ áo giáp này ra ngoài, lại tiện tay đánh tới một chưởng, lực lượng khổng lồ tạo ra sóng chấn động có thể thấy bằng mắt thường, khối áo giáp lớn đã bị phá vỡ thành nguyên tử phân tử, đây chính là lực lượng của trời đất, ngay cả kim cương cũng có thể lập tức bị chấn thành nguyên tử. Mấy tiếng nổ ầm, ầm, như động đất, từng mảnh giáp màu đen lần lượt bị đánh thành những nguyên tử phân tử, trong lúc đó máu trên người Lăng Tân cũng lại một lần nữa phun ra, sau đó lại chảy ngược vào. Nhìn xem tình huống trước mắt, nam tử da trắng đã càng lúc càng sợ hãi, tuy có thể coi như hắn vừa mới chết một lần, nhưng bất kỳ người tự sát không thành nào cũng sẽ có kinh nghiệm tự sát một lần không chết, hẳn sẽ không tự sát lần thứ hai, bởi vì sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nam tử da trắng càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, Lăng Tân trong trạng thái như phát điên đã khiến hắn sợ đến choáng váng, khi Lăng Tân lại một lần nữa xé giáp cơ giới ra, hắn lấy hết can đảm dùng đầu mình đập mạnh một cái vào đầu Lăng Tân, bộp. Một tiếng, hai người đều bị đụng văng ra. Giờ phút này hai mắt Lăng Tân đã đỏ như máu, giống như muốn chảy ra huyết lệ, sau khi bị đụng một cái như vậy, cuồng bạo hung ác trong nội tâm càng được kích phát thêm, hắn hét lên một tiếng rồi há miệng cắn tới, doạt. Một tiếng, cổ nam tử da trắng bị cắn nát một nửa, ngay cả xương sống cũng có thể nhìn thấy, nam tử da trắng lúc này chỉ có thể khục khục phun ra từng ngụm máu lớn, vài giây sau đó cổ hắn đã được khôi phục. Lăng Tân còn muốn cắn thêm mấy phát nữa, tuy vậy sau khi nhổ miếng thịt trong miệng ra, hắn chỉ bẻ gãy hết tay chân đối phương, rắc. Rắc, sau đó cầm theo nam tử da trắng bay đi. Ta biết ngươi còn có đồng bọn, bất quá ta không có ý định moi tin tức từ miệng ngươi, cho nên không cần dùng những thứ này uy hiếp ta, ta sẽ đích thân tìm ra từng người một, sau đó lột ra phân thây, cứ yên tâm đợi dưới địa ngục bọn hắn rồi sẽ xuống cùng ngươi. Cách chương.